là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, đấu chiến thắng Pháp. Nhị hướng bạc cầu đặt mua, trong lòng bàn tay vũ trụ, giới thiệu, thần cấp kỹ năng, hóa một phương tinh vực vì trong lòng bàn tay, lấy ngàn vạn sao trời sắp xếp tổ hợp, có thể hình thành rất nhiều đại trận, biến hóa đa đoan, tập hợp đủ khốn địch cùng chu địch một thể. Nếu như tu luyện đại thành, có thể so với thần quốc công kích, bất quá tu luyện độ khó cũng là cực lớn. Thần khoán 350, bởi vì Lý Dạ Huyền trước đó tu luyện lớn tinh la tay, hiện tại lại tu luyện trong lòng bàn tay vũ trụ, muốn tương đương đơn giản không ít, cho nên 350 thần khoán, Lý Dạ Huyền không chút do dự liền đổi. Còn có một chu thiên tinh khải, cần 300 thần khoán, Lý Dạ Huyền đồng dạng đem nó hối đoái. Ta trước đó tu luyện qua đại chu thiên tinh thần luyện thể quyết, lại có tu luyện tinh thần hoàn vũ khải cơ sở, muốn tu luyện ra chu thiên tinh khải, thậm chí so tu luyện trong lòng bàn tay vũ trụ còn muốn đơn giản. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, mua xong hai cái thần cấp kỹ năng, Lý Dạ Huyền không có rời khỏi tử thần trò chơi Thương Thành. Tiếp tục ở bên trong xem, đổi một chu thiên tinh khải, còn có trong lòng bàn tay vũ trụ, Lý Dạ Huyền 1000 thần khoán, còn thừa lại 350 thần khoán, còn có thể nhìn xem, có gì có thể mua sắm. Giống Lý Dạ Huyền máu đen năng lực, hắn cũng không muốn cứ như vậy sao lãng đi, nếu như có thể, tự nhiên đem máu đen năng lực phát huy đến cực hạn. Tại Lý Dạ Huyền nhìn thấy, máu đen năng lực cho dù kém hơn xích huyết năng lực, cũng sẽ không kém quá nhiều. Đấu chiến thắng Pháp, làm Lý Dạ Huyền nhìn thấy lúc này, con mắt bỗng nhiên sáng lên, diễn biến mọi loại chiến đấu thủ pháp, có thể xưng thần cấp kỹ năng bên trong mạnh nhất công phạt chi thuật một trong. Lý Dạ Huyền trong lòng có chút nóng lên, có loại muốn hối đoái xúc động, nhưng nhìn đến phía dưới thần khoán số lượng, Lý Dạ Huyền đáy lòng lập tức lạnh gần nửa đoạn, lại muốn 1000 điểm khoán, cảm giác so trong lòng bàn tay vũ trụ còn muốn quý rất nhiều a. Lý Dạ Huyền hậm hực sờ lên cái mũi, bất quá cũng thế, có thể xưng thần cấp kỹ năng bên trong mạnh nhất công phạt chi thuật, có thể không quý sao? Lý Dạ Huyền muốn hối đoái đấu chiến thắng Pháp nguyên nhân còn có một cái, đó chính là đấu chiến thắng Pháp cùng máu đen năng lực rất phù hợp. Thiên biến vạn hóa công phạt thủ đoạn, có thể dùng máu đen đến cụ hiện hóa, xem ra chỉ có thể đem đấu chiến thắng Pháp trước buông xuống một chút, chờ đến gom góp 1000 điểm khoán lại nói. Lý Dạ Huyền sờ lên cái cằm, ngược lại tìm tìm còn có hay không những vật khác. Nhị hướng bạc, Lý Dạ Huyền tùy ý đảo, không nghĩ tới lật đến một cái để trước mắt hắn sáng lên đồ vật. Nhị hướng bạc giới thiệu, xuất từ ca giả thần quốc chiều không gian đả kích vũ khí. Ba chiều không gian vũ trụ từ dài rộng lớp 12 cái chiều không gian tạo thành, mà nhị hướng bạc cùng ba chiều vũ trụ tiếp xúc trong nháy mắt, sẽ làm ba chiều trong vũ trụ một cái chiều không gian vô hạn cuộn mình, từ đó khiến cho ba chiều không gian vũ trụ cùng với bên trong tất cả vật chất hướng hai chiều vũ trụ đổ sụp, cũng tại không gian nhị duy bên trong hòa tan, vì chỉ tồn tại dài cùng rộng mà bị tước đoạt độ cao. Khái niệm tuyệt đối mặt phẳng, đây là có thể đối kháng đệ bát giai cấp sinh mạng thể hủy diệt tính cường đại vũ khí. Ngươi đáng giá có được, chú ý, chỉ có thể sử dụng một lần. Thần khoán 300, có thể đối kháng đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Lý Dạ Huyền đầu tiên là kích động, sau đó xem đến phần sau thần khoán, khóe miệng cùng mí mắt trong nháy mắt nhảy đến mấy lần. Thật sự là đủ hắc a, chỉ có thể sử dụng một lần, đơn giản chính là ném một cái nhâm kim, lại còn cần 300 điểm khoán. Ta thanh này nhị hướng bạc một đập, chính là đem một cái thần cấp kỹ năng nện không có a. Lý Dạ Huyền đau lòng không thôi nói. Lúc này, Lý Dạ Huyền trong đầu vang lên tử thần trò chơi thanh âm. Đinh, thu hoạch được tử thần tất sát bảng xếp hạng thứ 98 vị sinh mạng thể tình báo. Mời người sử dụng Lý Dạ Huyền ban cho hắn chết. Xin hỏi người sử dụng Lý Dạ Huyền, phải chăng xem xét tử thần tất sát bảng xếp hạng thứ 98 sinh mạng thể tình báo? Lúc này, vậy mà đến nhiệm vụ xem xét tình báo, Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, sau đó gật đầu nói, leng keng một tiếng, Lý Dạ Huyền trong đầu lập tức hiện lên tử thần tất sát bảng xếp hạng thứ 99 sinh mạng thể tình báo. Tính danh, Cao Thiên Vũ, tuổi tác, 121, ức năm, chủng tộc, Cao Thiên thần tộc, đẳng cấp, sinh mệnh kim tự tháp đệ bát, giai cấp nhị đoạn, thân phận, Thiên thần tổ, cất giữ người, trục xuất giác đấu tháp chủ nhân, trục xuất chi địa, người thu thập, vật chất vĩnh hằng thần quốc vứt bỏ dân, năng lực, vật chất không thay đổi các loại, lý lịch, sinh ra ở chín đại vĩnh hằng thần quốc, vật chất vĩnh hằng thần quốc, là trong vũ trụ là cao quý nhất con dân một trong, về sau bị vật chất vĩnh hằng thần quốc từ bỏ quốc tịch, trục xuất vĩnh hằng thần quốc, đi vào trục xuất chi địa, một phen kinh doanh, trở thành trục xuất chi địa chúa tể một phương, do trời thần tổ kiểm sát trưởng đề cử, trở thành thiên thần tổ cất giữ người. Lý Dạ Huyền xem trong đại não tử thần trò chơi tình báo về sau, sắc mặt lập tức đen lại, cầu hoa tươi, đây là cùng thiên thần tổ ăn thua đủ ý tứ sao? Trước đó vừa giết một cái lục soát người, hiện tại lại muốn ta giết một cái cất giữ người. Nếu như lần này thật giết cất giữ người, chỉ sợ thiên thần tổ sinh mệnh quan tòa sẽ không từ bỏ ý đồ a. Lý Dạ Huyền trước sau quan hệ lợi hại suy tư một lần về sau, đáy lòng không ngừng chìm xuống dưới. Đầu tiên, sát thiên thần tổ lục soát người kỳ tích không có khả năng tái hiện. Muốn sát thiên thần tổ cất giữ người, khẳng định cần phương pháp khác. Thứ hai, cũng là nghiêm trọng nhất, nếu như đem cất giữ người giết, sợ rằng sẽ kinh động thiên thần tổ sinh mệnh quan tòa. Thiên thần tổ sinh mệnh quan tòa, thế nhưng là có thể xử lý khô lâu đại đế mãnh nhân. Hắn là đệ bát giai cấp ngũ đoạn cường giả, bình thường thời điểm đều là tọa trấn tại sinh mệnh tòa án, cực ít tự mình xuất động. Đúng rồi, nếu như thiên thần tổ thành viên khác đi thiên tinh chi thành, chỉ sợ đã tra ra là ai đã giết lục soát người. Đến lúc đó thiên thần tổ sinh mệnh quan tòa hẳn là sẽ điều động thành viên khác tới truy sát ta. Đến lúc đó ta gặp phải đáng sợ không phải một cái cất giữ người, mà là tăng thêm cái khác thiên thần tạo thành viên a. Lý Dạ Huyền cau mày, phát hiện hơi suy nghĩ, chính hắn đã là lâm vào nguy hiểm trùng điệp ở trong sâu không thấy đáy tử vong vũng bùn, ngay tại chậm rãi thôn phệ lấy Lý Dạ Huyền chính hắn. Nhị hướng bạc nhất định phải mua. Lý Dạ Huyền vẫn là không chút do dự mua nhị hướng bạc. Mặc dù hối đoái cần 300 thần khoán, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Chí ít đối phó đệ bát giai cấp sinh mạng thể thời điểm, có thể thêm một cái thủ đoạn. 99 ngày, ta muốn giết chết tử thần tất sát bảng 99 cái sinh mạng thể. Mà cái thứ nhất xếp hạng cuối cùng lục soát người, đều hao phí ta 3 ngày thời gian. Muốn tại còn lại thời gian bên trong, giết chết 98 cái sinh mạng thể, thật sự là quá khó khăn. Lý Dạ Huyền cuối cùng làm ra quyết định gì? Sau đó dưới đáy lòng mặc niệm, tử thần tất sát bảng bên trên sinh mạng thể, ta có thể sớm biết không? Lấy người sử dụng Lý Dạ Huyền trước mắt điểm tích lũy đến xem, có thể trước đó xem xét tử thần tất sát bảng bên trên 10 tên sinh mạng thể danh sách. nhưng là không cách nào thu hoạch được cụ thể tình báo. Lý Dạ Huyền đạt được hồi phục về sau, nhẹ gật đầu, nói ra, để cho ta xem xét một chút tử thần tất sát bảng về sau 10 tên danh sách. Chợt, Lý Dạ Huyền trong đầu xuất hiện một chuỗi danh sách, tất cả đều là tử thần tất sát bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy tồn tại mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.